Bất diệt bá thể quyết, chương 33, dung hợp ngũ hành huyết mạch. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu đông đông đông. Thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, nhàn nhạt nói, tiến đến, cửa phòng mở ra, một tên dáng người thướt tha váy lam nữ tử, tiến vào gian phòng bên trong. Nàng, chính là sau khi khỏi hẳn Liễu Thiến. Mộ Phong yên lặng đánh giá Liễu Thiến một phen, phát hiện cái sau mặt mày tỏa sáng, tinh khí thần tràn trề, thành thục mà đầy đặn dáng người càng phát động lòng người. Liễu Thiến bỗng nhiên khẽ khom người, nói, Mộ Phong, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Liễu Thiến tính cách tuy nói tương đối điêu ngoa, nhưng cũng coi như biết đại thể, biết có ơn tất báo. Đây là 30 khối linh thạch cùng một bình tụ linh đan. Liễu Thiến tay phải khẽ vuốt ngón giữa đen nhánh chiếc nhẫn. Chỉ thấy chiếc nhẫn hiện lên một sợi u quang. Liễu Thiến tay phải chính là trống rỗng xuất hiện một cái bao tải cùng bình ngọc. Mộ Phong lông mày nhíu lại. Cái này Liễu Thiến thân gia không ít a, lại ủng có không gian giới chỉ. Hắn như nhớ kỹ không sai. Tại Thương Lan Quốc, đề đẳng nhất không gian giới chỉ. Cũng muốn 50 vạn lượng trở lên, còn là có tiền mà không mua được loại kia, ngươi đến kiểm kê lấy. Liễu Thiến đem bao tải cùng bình ngọc giao cho Mộ Phong. Mộ Phong tùy ý quét hạ, liền thu vào, nói, ta tin tưởng ngươi. Liễu Thiến lộ ra một vòng tiếu dung, đôi mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Nhìn thẳng Mộ Phong, ta nghe Kỳ Ôn Thư nói qua, ngươi vẫn là linh tượng đại sư. Mộ Phong liếc mắt Liễu Thiến bên hông dài đao, nói, ngươi là muốn ta giúp ngươi khôi phục lân liên khí linh. Có thể khôi phục sao? Liễu Thiến vội vàng truy vấn nói. Có thể, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Liễu Thiến đôi mắt đẹp toát ra kích động, vội vàng nói, Mộ Đại Sư, còn xin giúp ta nguyện ý thanh toán 50 khối linh thạch làm thù lao. Ngươi trên người có dư thừa linh thạch sao? Mộ Phong cười như không cười nhìn xem Liễu Thiến. Liễu Thiến đắng chát nói. Ta trên người không có dư thừa linh thạch, nhưng ta trước tiên có thể đánh phiếu nợ. Chờ ta về Thương Lan võ phủ về sau, liền có thể trả ngài. Bất chi bất giác, Liễu Thiến đối với Mộ Phong xưng hô cũng thay đổi hoàn toàn. Nàng rất rõ ràng, có thể khôi phục linh binh khí linh, tối thiểu cũng là hoàng giai cấp bậc cao linh tượng sư. Loại cấp bậc này linh tượng sư, đủ để cho nàng xưng là đại sư. Đi, đem lân liên cho ta. Mộ Phong hiện tại rất thiếu linh thạch, đã Liễu Thiến chủ động lấy linh thạch làm thù lao. Hắn không có lý do cự tuyệt. Mộ đại sư, ngươi cần phải mấy ngày mới có thể chữa trị lân liên khí linh. Liễu Thiến lấy hạ bên hông dài đao, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Mộ Phong. Một chén trà, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Một chén trà, Liễu Thiến khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong. Mọi người đều biết, khí linh chữa trị do vẻ ngoài muốn khó khăn rất nhiều. Thương Lan Quốc đô lợi hại nhất linh tượng sư, chính là Đàm Minh Huy. Hắn chữa trị khí linh cũng chỉ ít cần nửa ngày thời gian. Thiếu niên ở trước mắt, lại còn nói chỉ cần một chén trà. Lời nói này có chút mãn rồi. Liễu Thiến nghi ngờ nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong tự nhiên không biết Liễu Thiến ý nghĩ. Hắn đã bắt đầu thi triển hồi hồn đại pháp. Vì lân liên khí linh ngưng tụ đầy đủ linh, vô hình linh, giống như thủy triều, thuận theo Mộ Phong ngón tay, tràn vào lân liên lưỡi đao bên trong. Chỉ tăng trưởng đao mặt ngoài vảy cá tựa như sống, tản ra hoành ánh sáng trắng mang, đồng thời càng ngày càng tràn đầy, ước chừng một chén trà không đến công phu. Mộ Phong thu hồi hồn đại pháp, mà trước mặt hắn lân liên, bỗng nhiên gào thét một tiếng, phóng lên tận trời, mênh mông khí tức lan tràn mà ra, khi Liễu Thiến tay phải nắm tại lân liên chuôi đao bên trên nháy mắt. Toàn bộ dài đao vang lên réo rắt đao minh thanh âm. Một cỗ vô hình khí lãng nhấc lên, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra, lân liên linh khôi phục, Liễu Thiến kích động lệ nóng doanh tròng. Nàng thu hồi lân liên, lần nữa đối với Mộ Phong khom người một cái thật sâu thân. Mộ đại sư, ngài mới thật sự là đại sư, cho dù là quốc đô Đàm Minh Huy, cũng vô pháp cùng ngài so sánh. Giờ phút này, Liễu Thiến triệt để vui lòng phục tùng, một chén trà liền chữa trị Lân Liên khí linh, bực này thuật luyện khí vượt xa quá Đàm Minh Huy. Mộ Phong nhàn nhạt nói, người ta ở giữa, vốn là một trận giao dịch, không cần đa lễ như vậy. Đúng, ta có một chuyện hỏi ngươi, không biết ngươi thuận tiện trả lời sao? Đại sư cứ hỏi, Liễu Thiến không dám thất lễ. Ta nghe nói Thương Lan võ phủ phái người đến đây Đồng Dương thành chiêu sinh. Ngươi là đến đây thu nhận học sinh võ phủ đại biểu sao? Mộ Phong đưa ra nghi vấn trong lòng. Khi biết Liễu Thiến thân phận thời điểm, hắn liền muốn hỏi vấn đề này. Chỉ là một mực không có thích hợp cơ hội. Chiêu sinh, võ phủ đại biểu, Liễu Thiến mắt lộ ra nghi hoặc, lại là lắc đầu, ta đến Đồng Dương thành, cũng không phải là chiêu sinh mà đến. Mà là truy sát Giang Dương đại đạo Xuân Vô Lượng trải qua nơi đây. Bởi vì vô ý chúng Xuân Vô Lượng bách bộ xuyên tràng phấn. Cho nên mới ngưng lại tại Đồng Dương thành. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, nhắc nhở Liễu Thiến vài câu về sau. Chính là rời đi Kỳ gia. Liễu Thiến nhìn xem Mộ Phong bóng lưng rời đi. Trong lòng âm thầm nói, nơi đây có Mộ đại sư dạng này thiên tài. Ta Thương Lan võ phủ quyết không thể bỏ qua, như Mộ đại sư có tham gia chiêu sinh nghi thức, ta liền mặc kệ, nếu không có, ta liền muốn tiến cử Mộ đại sư. Liễu Thiến tin tưởng, lấy Mộ Phong tài năng, gia nhập Thương Lan võ phủ, nhất định có thể hiển lộ tài năng. Liễu Thiến quyết định, chờ chiêu sinh nghi thức kết thúc về sau, lại tiếp tục đuổi giết Giang Dương đại đạo Xuân Vô Lượng. Mộ Phong trở lại phủ thành chủ về sau, lần nữa tiến vào bế quan, lần này, hắn thu hoạch không ít, 30 khối linh thạch thêm bên trên một bình tụ linh đan. Đủ để cho hắn đột phá tới mệnh mạch thập trọng, thời gian cực nhanh, 5 ngày trong nháy mắt mà qua. Gian phòng bên trong, Mộ Phong dùng một viên cuối cùng tụ linh đan, trần trụi nửa người trên, 9 đầu vàng óng ánh mệnh mạch hòa lẫn, thứ 10 đầu mệnh mạch, phá cho ta, Mộ Phong gào thét một tiếng. Trong cơ thể linh lực như dòng, nhao nhao xông về thứ 10 đầu mệnh mạch, ầm ầm, đột nhiên, Mộ Phong trong cơ thể vang lên một tiếng nổ đùng. Sau đó hắn bên ngoài thân sáng lên thứ 10 đầu óng ánh lấp lóe mệnh mạch. Xoẹt, Mộ Phong đột nhiên đứng dậy, toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong, 10 đầu mệnh mạch bịch bịch nhịp đập, thanh âm như nổi trống, đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, Mộ Phong chỗ cổ có 5 đầu huyết mạch tản ra 5 loại không giống quang huy. Tại Mộ Phong tu luyện đồng thời, vô tự kim thư tự nhiên lại cướp đoạt năng lượng. Tốt tại Mộ Phong lần này tư nguyên rất đủ, không chỉ có để hắn đả thông 2 đầu mệnh mạch, hơn nữa còn để vô tự kim thư ngoài định mức thức tỉnh ra 2 đầu huyết mạch. Mà cái này 2 đầu huyết mạch, theo thứ tự là thủy hệ cùng hỏa hệ huyết mạch, kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành tương dung, là ngũ hành huyết mạch, khi Mộ Phong chỗ cổ 5 đầu huyết mạch, đồng thời hiển hóa thời điểm, hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư bỗng nhiên truyền đến một đạo mênh mông mà rộng lớn thanh âm. Ngay sau đó, 5 đầu màu sắc khác nhau huyết mạch, bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, đau khổ kịch liệt lan tràn toàn thân, phảng phất ngàn vạn con kiến tại gặm nuốt gân cốt máu thịt. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, không biết qua bao lâu, loại thống khổ này rốt cục thối lui, Mộ Phong chỗ cổ 5 đầu huyết mạch đã biến mất, thay vào đó là một đầu ngũ thải ban lan mạch lạc. Vô tự kim thư quả thật phi phàm, càng đem 5 loại phổ thông huyết mạch dung hợp trở thành mạnh hơn ngũ hành huyết mạch. Mộ Phong sờ lấy chỗ cổ ngũ thải huyết mạch, đôi mắt bên trong bắn ra hưng phấn hào quang. Ngũ hành huyết mạch là áp đảo phổ thông huyết mạch dị thuộc tính huyết mạch. Bởi vì có 5 loại thuộc tính thiên phú uy năng, là một loại so băng thuộc tính huyết mạch mạnh hơn huyết mạch. Mộ Phong sở dĩ như vậy hưng phấn, cũng không phải là bởi vì hắn đạt được ngũ hành huyết mạch. Mà là hắn thấy được vô tự kim thư to lớn tiềm lực. Chỉ cần hắn có thể thức tỉnh ra đủ nhiều huyết mạch, liền có thể thông qua vô tự kim thư không ngừng dung hợp hình thành dòng máu càng mạnh mẽ hơn. Đời này, hắn sẽ lấy bình thường thân thể đúc thành siêu việt kiếp trước cường đại thể chất. Cách chương.